Phi Thiên, chương 2328, buôn bán lớn, có nhận hay không? Thưởng, gocchuyenaudio.com, bất kể có phải là hiểu nhầm hay không, Bạch Phượng Hoàng liên hệ với Miêu Nghị đòi một lời giải thích là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi nói sơ qua tình hình xong, Bạch Phượng Hoàng chất vấn. Nhiều hữu đức ta giữ chữ tín tuân thủ hứa hẹn, người ngươi phái tới lại muốn bắt ta. Đây rốt cuộc là có ý gì? Miêu Nghị vừa nghe xong, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của Lục Đạo. Hiển nhiên 100 vạn chiếc phá pháp cung chưa đủ, bọn họ muốn nhân cơ hội, giải quyết một lần, lấy được tất cả vào trong tay. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân trong đó, trong lòng Miêu Nghị cảm thấy căm tức. Không ngờ Lục Đạo hoàn toàn không thương lượng với mình, ở sau lưng mình lại làm chuyện này. Thật sự đáng giận, ngày khác còn không biết sẽ ở sau lưng mình làm ra những chuyện gì. Đây rõ ràng chính là cho rằng nắm bắt nhược điểm của mình cho là mình không dám vận dụng lực lượng của thiên đình làm gì bọn họ. Cho nên bọn họ mới dám bỏ mình qua một bên, không nhận được sự đồng ý của mình, làm như vậy, rõ ràng là không có lo ngại gì. Xem ra không để cho đám người này nhìn một chút sắc mặt là không được. Miêu Nghị càng nghĩ càng nổi giận, mặc dù trong lòng nổi giận, Miêu Nghị vẫn phải tiếp tục trấn an Bạch Phượng Hoàng. Bằng không yêu tinh này vạch ra chuyện giữa mình và nàng thì không ổn. Bạch Phượng Hoàng, trong chuyện này khẳng định có hiểu nhầm gì đó. Để tôi kiểm tra xong sẽ nói lại sau. Bạch Phượng Hoàng, hiểu nhầm, vừa rồi, nếu không phải vừa vặn ở trong mê loạn tinh hải, khiến ta may mắn thoát thân, hiện tại chỉ sợ ngay cả tư cách biết chân tướng ta cũng không có. Miêu Nghị, nàng muốn thế nào, nghe được lời này, Bạch Phượng Hoàng thật không biết nên nói với hắn thế nào. Vừa rồi, nghĩ tới hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ở sau lưng mình, bán đứng mình, nàng cũng có chút lo lắng. Cuối cùng nàng chỉ có thể đáp lại một câu, tự ngươi xem mà làm. Miêu Nghị, dù sao cũng đã giúp nàng giết chết Lục Nhãn Tà Quân. Vậy số phá pháp cung còn lại, nàng tính lúc nào sẽ giao hàng? Bạch Phượng Hoàng, còn muốn số phá pháp cung còn lại, ngươi không biết xấu hổ còn nói ra khỏi miệng được. Thật ra nếu như Miêu Nghị không muốn tìm nàng đòi, bởi vì vài nguyên nhân nàng vẫn sẽ cho. Nhưng Miêu Nghị thật sự cảm thấy Lục Đạo bên này làm có chút quá đáng. Nếu đổi lại là mình sẽ không đáp ứng. Hắn đáp lại, chuyện này chờ ta tìm hiểu tình hình một chút rồi sẽ nói sau. Sau khi hai người dừng liên hệ không bao lâu, Vân Chi Thu liền gửi tin tức tới, nói muốn nói chuyện với Bạch Phượng Hoàng. Miêu Nghị tương đối bực mình. Hắn hỏi Vân Chi Thu rốt cuộc là có ý gì. Bây giờ Bạch Phượng Hoàng người ta không chịu cho đưa 800 vạn chiếc phá pháp cung còn lại. Vân Chi Thu giải thích. Nàng cũng vừa nhận được tin tức từ phía ma đạo bên kia truyền đến, mới biết được giữa đường xảy ra loại chuyện đó. Ma đạo bên kia bảo nàng giải thích một chút, nói trắng ra là, người động thủ này chỉ nghe nơi luyện ngục nói. Động thủ là ý của nơi luyện ngục bên kia, là do nơi luyện ngục đã sớm an bài tốt căn bản không đánh tiếng trước với Vân Chi Thu. Nàng hỏi đám người cơ mỹ lệ bên kia cũng là tình huống tương tự. Miêu Nghị tức giận, vậy còn cần giải thích với lão tử làm cái gì? Giải thích cái rắm, rõ ràng là cho rằng lão tử không có cách nào bắt bọn họ. Rõ ràng xem lão tử làm trái hồng mềm để nắn sao. Lần sau không chừng gặp chuyện gì quan trọng sẽ bị bọn họ bán đi mất. Hắn không thể không phẫn nộ. gocchuyenaudio.com, hắn đã bị đám người Mục Phàm Quân bọn họ bán đứng một lần. Mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa mất ở trên tay của bọn họ. Chuyện lúc trước hắn còn chưa quên, chuyện sau lại tới. Đám người này lại ở sau lưng hắn giở thủ đoạn. Hắn làm sao có thể để yên được, Vân Chi Thu, chuyện này vừa rồi ta cũng đã tranh cãi với Gia Gia một trận. Ta tức giận, ngươi tức giận, cũng không có tác dụng, chỉ có thể từ từ vạch kế hoạch, không thể nóng vội, mà bọn họ cũng không phải là không có tổn thất. Ta đã nói cho bọn họ biết, hiện tại ngay cả một 100 vạn chiếc phá pháp cung, Bạch Phượng Hoàng cũng không chịu giao. 100 vạn chiếc phá pháp cung trên đầu ta vừa vặn có thể nhân cơ hội trừ đi. Cũng coi như cho bọn họ một giáo huấn lâu dài. Miêu Nghị, giáo huấn lâu dài cái rắm, bọn họ chỉ biết tự trách bản thân mình chuẩn bị không đầy đủ. Lại cho bọn họ một lần cơ hội nữa, loại chuyện này bọn họ vẫn sẽ làm như vậy. Nàng cho rằng bọn họ sẽ nhân từ nương tay hay sao? Vân Chi Thu, Miêu Nghị ta làm sao không biết, nhưng chuyện bây giờ đã như vậy, ngươi chút giận vào ta cũng không thể thay đổi được kết quả nữa. Đúng rồi, như thế này cơ mỹ lệ các nàng khẳng định cũng sẽ tìm ngươi giải thích. Ngươi tranh cãi với ta không sao, ta sẽ không để bụng. Nhưng đừng chút giận vào các nàng. Hiện tại thái độ của các nàng giữa ngươi và sư môn chí ít vẫn chưa hoàn toàn ngả về phía sư môn. Ngươi đừng tự mình đẩy các nàng qua. Quan hệ quá căng thẳng, muốn sửa lại cũng khó khăn.